Thần y thánh thủ, chương 460, Hóa Long Công, gocchuyenaudio.com, người đàn ông liên tục lùi về sau mấy bước, trong tay liên tiếp vung ra mấy đạo nội kình. Mấy đạo nội kình rốt cục khiến sự liên thủ của bọn Trương Dương xuất hiện khe hở, đặc biệt là phía Long Phong, người đàn ông cố ý dùng hai đạo nội kình đánh tới khiến Long Phong mới nhị tầng hậu kỳ suýt chút nữa không tránh kịp. Sự công kích liên thủ của hai người một thú bị bức phải dừng lại, nhưng họ cũng bức được người đàn ông này phải lui. Một cao thủ nội kình tứ tầng không ngờ bị bọn họ liên kết lại đẩy lùi như vậy. Cho dù sự tấn công của bọn họ dừng lại rồi, lúc này Long Phong vẫn có cảm giác không dám tin. Nội kình tứ tầng, các trưởng lão trong gia tộc như vậy, đều không có địch thủ, trước đây đứng trước các trưởng lão, anh ta đều có cảm giác không thể chống cự được. Được người đàn ông lùi liên tục mấy bước nói hai từ được, vẻ mặt ông cũng biến thành rất ngưng trọng, lúc đầu ông ta vốn không coi thường hai người một thú này, nhưng hiện tại ông mới biết mình đã đánh giá thấp bọn họ. Hai người một thú kết hợp đã có thể chống đỡ được cao thủ nội kình tứ tầng. Đương nhiên cũng chỉ là chống đỡ, nếu muốn nói họ thắng cao thủ tứ tầng thì tuyệt đối không thể. Nội kình tứ tầng cường đại hơn nội kình tam tầng rất nhiều. Đây là sự khác nhau về chất. Người nội kình tứ tầng không muốn quần chiến với họ, bất cứ khi nào cũng có thể bỏ đi, cho dù tốc độ của tia chớp cũng không nhất định đuổi kịp. Nhìn người đàn ông thối lui, Trương Dương cũng hơi vui sướng và kích động. Cao thủ tứ tầng bị bọn họ bước lui, đây thật là một thành tựu, nhưng đây không phải lúc để bọn họ hưởng thụ thành tựu, hễ không cẩn thận thì sẽ thất bại, một khi thất bại bọn họ ở cái chốn hoang sơn dã lĩnh này có kết cục như nào thì chẳng ai biết được. Sau đây ta sẽ không nương tay, các người phải cẩn thận, người đàn ông giơ tay lên nhẹ giọng nói với Trương Dương, ánh mắt Long Phong dùng mình khẩn trương nhìn ông ta. Bàn tay của người đàn ông dần dần biến thành đỏ bừng, như bị cháy. Hỏa Diệm Trưởng, Trương Dương nói ra ba chữ, vẻ mặt có chút chua xót. Hỏa Diệm Trưởng là công pháp cao cấp, người bình thường cũng có thể học, nhưng muốn học được phải đạt nội kình tứ tầng. Cũng chỉ có nội kình tứ tầng khổng lồ kia mới có thể ngưng tụ đủ nhiệt lực trong lòng bàn tay để phát huy thực lực chân chính của Hỏa Diệm Trưởng. Không hay rồi, sắc mặt Trương Dương lại biến đổi, hắn đột nhiên nhớ tới công hiệu khác của Hỏa Diệm Trưởng này. Ngoài đánh giết địch, Hỏa Diệm Trưởng còn có thể dựa vào sức nóng cực lớn để đốt cháy hết mọi độc vật, là khắc tinh của mọi loại động vật có độc. Vừa rồi bọn Trương Dương có thể chiếm ưu thế là vì tia chớp phun ra khói độc. Nếu không có khói độc này, vừa rồi người đàn ông kia tuyệt đối sẽ không bị bọn họ uy hiếp như vậy. Trương Dương biết những điều này là vì Hỏa Diệm Trưởng được ghi chép trong gia tộc. Hắn thậm chí còn biết phương pháp tu luyện, chỉ có điều nội kình hiện tại của hắn chưa đủ để tu luyện, hiệu quả sẽ không tốt lắm. Đáng tiếc phản ứng của hắn vẫn chậm, người đàn ông đã không ngừng quơ đơn trường trước người, hễ là nơi bị trường kình của ông ta quét qua, khói độc đều bị nhiệt lực ăn mòn biến mất tăm mất tích, không lâu sau cả mảng lớn khói độc cũng chỉ còn một chút. Cảnh tượng trước mắt ngay cả tia chớp cũng ngây ra, khói độc khó khăn lắm nó mới phun ra được lại. gocchuyenaudio.com bị người ta phá giải như vậy, đây là lượng dự trữ lớn của nó. Không còn khói độc, người đàn ông cũng không e dè phi thân về phía trước, giơ tay lên chộp về hướng tia chớp. Người đàn ông này rất thông minh, ông ta đã phát hiện trong số đối thủ của mình chính con chồn đuôi cáo này là nguy cơ lớn nhất. Chiếc tia chớp lập tức kinh hãi chạy trốn rất nhanh, Trương Dương cũng phản ứng kịp lập tức giơ Phệ Long Chùy về phía trước hỗ trợ tia chớp. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, đặc điểm lớn nhất của tia chớp chính là tốc độ và độc tính, lực lượng của nó e rằng ngay cả một người trưởng thành bình thường nó cũng không đối phó nổi, nếu so đấu lực lượng với cao thủ này, vậy thuần túy là tự tìm tai vạ. Tuyết tiên của Long Phong lúc này cũng quăng tới, bọn họ sớm đã có hiệp định ngầm, ai gặp nguy hiểm thì liền trợ giúp người đó. Hai người vội vàng ra tay, nhưng sự phối hợp cũng khá ăn ý. Người đàn ông xuất liền hai trường hóa giải sự tấn công của bọn họ, nhưng cũng giúp chồn đuôi cáo trốn thoát thành công. Sự tấn công lần này của ông ta không thành công, tuy nói không thành công, nhưng lần này ông ta cũng khiến bọn Trương Dương tay chân luống cuống, lại phá hủy khói độc đang uy hiếp mình. Thực lực của bản thân ông ta đã mạnh rồi, lại chiếm ưu thế hơn, bọn Trương Dương càng phiền toái. Bà bá bá, sự tấn công kịch liệt tiếp tục khiến những cái cây xung quanh đấy dù to và thô đến đâu, chỉ cần bị đánh trúng, đều không thoát được cảnh đứt gãy, người này thật lợi hại không đúng, chắc phải các người đã bị tiêu hao, sao nội kình lại dồi dào như vậy. Đánh một hồi, người đàn ông lại nhíu mày, lúc này ông ta lại phát hiện một vấn đề. Trương Dương và Long Thành càng đánh càng có tinh thần, Tuy nội kình của họ không bằng mình, nhưng lực bền bỉ thì không yếu chút nào, không có chút dấu hiệu nào của việc nội kình không theo kịp. Dựa vào tình hình lúc trước, ông ta suy đoán, hai người hiện tại tiêu hao ít nhất là gần nửa lượng nội kình rồi, đã phải có chút chống đỡ không được mới đúng chứ, không thể nào lại cứ như là tinh thần tràn đầy như vậy. Đáng tiếc câu hỏi của ông ta không có được câu trả lời. Vô ảnh có thể giúp họ khôi phục trạng thái tại chỗ, đây chính là một trong những bí mật lớn nhất của hắn, sao có thể nói cho kẻ địch trước mặt. Hiện tại ưu thế của họ cũng chỉ có điểm này, khiến đối thủ tiêu hao nội kình cho dù ông ta là cao thủ nội kình tứ tầng cũng có lúc tiêu hao hết. Bọn họ có vô ảnh hỗ trợ bổ sung nên không lo điểm này. Cố đến cuối cùng, chỉ cần bọn họ có thể kiên trì, cho dù không thể thắng cũng có thể tự bảo vệ mình. Lúc này trong lòng Trương Dương cũng không nghĩ mình sẽ thắng đối mặt với hai người một thú này, trong lòng người đàn ông lúc này càng lúc càng ngạc nhiên. Kỳ thật nội kình tứ tầng của ông ta đột phá chưa bao lâu, đang lúc ngứa ngáy chân tay nên hôm nay thấy Trương Dương và Long Phong tỉ thí, định đánh với bọn họ một trận. Cũng giống Trương Dương khi mới đột phá, cũng muốn tìm người luyện tay một chút. Ông ta vốn định rằng co với hai người một thú này một chút, muốn bắt bọn họ cũng không thành vấn đề, nhưng không ngờ họ lại khó chơi như vậy, đánh thắng cũng không dễ. Đánh không thắng, nghĩ lại ông ta cũng không thể tin nổi, ông ta là cao thủ nội kình tứ tầng cấp cao nhất, cho dù mới đột phá cũng lợi hại hơn nhiều so với người chỉ mới nội kình tam tầng, đối phương cũng chỉ có một người thực lực nội kình tam tầng. Góc truyện audio.com, người kia nhị tầng, tổ hợp như vậy không ngờ ông ta không đánh nổi. Chuyện như vậy lúc trước mà có ai nói với mình, ông ta nhất định sẽ không tin, còn coi là chuyện cười. Nhưng lúc này ông ta đành phải thừa nhận, nếu mình không dùng chút thủ đoạn mà tiếp tục đấu với nhóm này, mình không xuất ra bản lĩnh xuất chúng thì thật sự không thắng nổi. Thật ra dốc toàn lực tương đương với việc ông ta đã thua rồi, ông ta không đỡ được người này. Còn cả một hỏa diệm trưởng khá lợi hại nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều nội kình, thêm cả lúc trước ông ta từng tiêu hao, lúc này nội kình của ông ta đã tiêu hao rất nhiều. Đồng tử xoay tròn, người đàn ông đột nhiên thoát khỏi sự tấn công của tia chớp và Trương Dương, thân mình nhanh chóng bay về phía Long Phong. Long Phong vẫn đứng cách xa ông ta một quãng, chỉ dùng tuyết tiên phối hợp tấn công. Anh ta biết thực lực của mình yếu nhất, với thực lực này của mình nếu tiếp cận gần, không phải hỗ trợ nữa mà tự tìm đường chết. Người đàn ông này vừa động thủ, Trương Dương liền cảm thấy có vấn đề. Tuy nhiên tốc độ của ông ta quá nhanh, Trương Dương muốn ngăn lại cũng không kịp. Người đàn ông này đã tới bên người Long Phong. Người đàn ông bị tiêu hao nội kình cũng lớn, nhưng nếu bị ông ta tiến sát gần, Long Phong chắc chắn không có kết cục tốt đẹp gì. Nhìn kẻ địch đột nhiên hiện ra trước mặt mình, Long Phong cũng có vẻ hoảng sợ, định chạy, nhưng anh ta biết tốc độ của mình căn bản không thể chạy trốn. Thực lực của người ta cao hơn mình nhiều, cho dù muốn trốn cũng không trốn được, không ai tới giúp mình, Long Phong cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân. Cũng trong giây phút này, trong mắt Long Phong nhanh chóng toát lên vẻ kiên quyết. Không trốn được thì chỉ có cách chiến đấu, cho dù mình chết trận cũng không thể để cao thủ nội kình tứ tầng này dễ chịu được. Tay của người đàn ông lúc này đã xuất hiện trên đỉnh đầu Long Phong. Chỉ ra tay một chút là có thể trực tiếp bóp nát đầu Long Phong. Tuy nhiên ông ta cũng có thể quay lại để hoàn toàn khống chế Long Phong. Lúc này người đàn ông lựa chọn cách thứ hai, ông ta không muốn giết Long Phong. Hóa Long Công, cậu là người của Long gia. Người đàn ông đột nhiên kinh ngạc thấy Long Phong lúc này trên mặt xuất hiện ba màu khác nhau theo thứ tự là đen, trắng, đỏ, ba màu này cùng xuất hiện trên mặt trông rất khủng bố. Hóa Long Công nghe thấy người đàn ông nói vậy, Trương Dương cũng sững sờ, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên còn hoảng sợ nữa. Hóa Long Công rất nổi tiếng, là bí mật bất truyền của Long gia. Công phu này có thể tăng thực lực của một người trong nháy mắt. Loại công phu tăng thực lực trong nháy mắt này thường phải trả giá không thấp. Hóa Long Công là công pháp cao cấp, thực lực tăng cường rất cao, cơ bản có thể giúp Long Phong tăng lên tới tam tầng hậu kỳ, tăng lên hẳn một tầng. Biên độ tăng thực lực này thực sự rất ghê gớm, nhưng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Cái giá này quả thật quá đắt. Ba tay người đàn ông đang trên hướng đi, đột nhiên rồi hướng, tấn công trực tiếp vào thân thể Long Phong. Long Phong lùi mấy bước về phía sau, ánh mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, hét một tiếng, đánh thẳng về phía người đàn ông. Trương Dương chạy mau vừa gào thét vừa nhắc nhở Trương Dương, anh ta đã dùng Hóa Long Công, sinh mạng tối đa cũng chỉ có nửa tiếng, anh ta phải tận dụng nửa tiếng cuối cùng này giữ chân người đàn ông này, ít nhất có thể tạo cơ hội cho bọn Trương Dương chạy. Góc truyện audio.com thoát, thực lực tam tầng hậu kỳ đánh như điên về phía cao thủ tứ tầng cấp cao nhất, ông ta cũng phải lo ứng phó, không rảnh bận tâm chuyện khác. Như vậy trong nửa tiếng này, bọn Trương Dương đã chạy rất xa nơi này rồi, người này cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Tiểu tử kia kích động quá, người đàn ông vừa lùi vừa thở dài, tay ông ta đột nhiên xuất ra cái bao tay, nhanh chóng đeo bao tay vào tay, đeo bao tay tấn công mạnh mẽ về phía Long Phong. Mỗi lần tấn công Long Phong chỉ cảm thấy nội kình trong người mình không ngừng chấn động, còn thực lực giảm xuống rất nhanh. Tam tầng trung kỳ, tam tầng tiền kỳ sau khi bị đập vài cái, thực lực của anh ta trở lại nhị tầng hậu kỳ. Nội kình hùng mạnh do đổi mạng để sử dụng hóa long công lúc này hoàn toàn biến mất. Còn lúc này Trương Dương vẫn chưa đi, Long Phong rất không cam tâm nhìn người đàn ông trước mặt, lập tức ánh mắt tối sầm không còn ý thức. Cách Trương.